Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3645, âm mưu phía dưới. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nghe thấy ta. Thanh thần hậu duệ híp mắt lại. Đây là phàm nhân đảo, như Tô Mỗ không có nhớ lầm. Nơi này không nhận bất kỳ tu sĩ nào quản hạt. Tô Hàn thản nhiên nói. Dựa vào cái gì người nói để cho ta xuống? Ta muốn đi xuống. Người có tư cách gì, tuyên bố nơi này cấm bay? Thanh thần hậu duệ đột nhiên đứng dậy, chỉ Tô Hàn. Đồ chết tiệt, ta trả lại cho ngươi mặt đúng không? Nơi này thật là không nhận bất kỳ thế lực nào quản hạt, nhưng ta thanh thần hậu duệ tới, nơi này liền muốn cấm bay, lập khắc ra. Ta nếu là không đông, Tô Hàn nhìn chằm chằm người sau, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Liên quan tới Tần Quân, cùng với Tĩnh An Phủ Trịnh Phi sự tình, thanh thần hậu duệ rõ ràng đã biết. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể cố ý nhằm vào Tô Hàn. Từ hắn trở thành thần linh hậu duệ về sau, cho tới bây giờ không ai sẽ quét mặt mũi của hắn. Này Tô Bát Lưu, là cái thứ nhất, ngươi dám không xuống. Thanh thần hậu duệ mở miệng thời điểm, sau người đã có huyền thần cảnh tu sĩ đứng ra, thể nội tu vi phun trào, cái kia bàng bạc khí tức, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng. Đến mức thiên thần cảnh, căn bản cũng không có nhất định muốn xuất thủ. Ta đây liền nắm chặt ngươi xuống tới, ngươi thử một chút. Tô Hàn huy chương đeo bên ngực trái khẩu, tay phải thì là cầm lấy một viên ký ức tinh thạch. Hắn thản nhiên nói, luận chiến lực, ta tự nhiên là không bằng các ngươi, nhưng ta chính là Vân Vương Phủ thất phẩm trưởng điện sứ, giờ phút này phát sinh hết thảy, ta đều sẽ ghi chép lại, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử một chút. Nha, ngươi đây là tại cầm Vân Vương Phủ tới dọa ta. Thanh thần hậu duệ vẻ mặt lạnh hơn, Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, ta chính là tại cầm Vân Vương Phủ ép ngươi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Hèn mạt, thanh thần hậu duệ nắm đấm nắm lại, có nổi giận cảm xúc tại toàn thân lan tràn. Mà nếu Tô Hàn nói, hắn lại có thể thế nào? Như Tô Hàn vẫn như cũ là cái kia thất phẩm viện lâm sứ, thanh thần hậu duệ hoàn toàn chính xác sẽ không để ý tới, dạng này người, với hắn mà nói. Giết cũng liền giết. Nhưng thời khắc này Tô Hàn đã là thất phẩm trưởng điện sứ. Cùng là thất phẩm, có thể trưởng điện sứ cùng viện lâm sứ khoảng cách, đó là thiên địa hào rộng. Liền trước đó thượng ma cổ thần, tại nhận rõ Tô Hàn thân phận về sau, đều buông tha cái kia một thuyền người, chớ nói chi là hắn không quan trọng một cái thanh thần hậu duệ. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới dám ngay ở mấy vị thiên thần cảnh trước mặt. Cứ như vậy không hề cố kỵ xuất hiện. Tu vi không đủ lại như thế nào? Thân phận bày ở nơi này, có Vân Vương Phủ chỗ dựa, ai dám động đến? Vân Vương Phủ rất mạnh, nhưng có thể vô thanh vô tức đưa ngươi đánh giết người, cũng vẫn phải có. Thanh âm nhàn nhạt từ một bên truyền đến, là Phổ Đà Hậu Duệ tại mở miệng. Lần này, ngươi nhớ kỹ ta. Tô Hàn lộ ra nụ cười khinh thường, có thể để ngươi Phổ Đà Hậu Duệ nhớ kỹ. Thật đúng là Tô Mỗ vinh hạnh a, nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt, Tô Hàn đoạt hắn ma hoàn, vốn cho là hắn sẽ ghi hận trong lòng, lại không nghĩ rằng, lần thứ hai bảo tàng lối đi chuyến đi, hắn liền quên chính mình là ai. Không phải trí nhớ quá kém, là cái kia không có gì sánh kịp ngạo nghễ, khiến cho hắn chưa từng có quan tâm qua, Tô Hàn dạng này một đầu sâu kiến. Chưa bao giờ từng tiến vào trong mắt người, như thế nào lại bị hắn này loại đại nhân vật cho nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ Đà Hậu Duệ biết Tô Hàn đây là tại mỉa mai chính mình, nhưng hắn không giống thanh thần hậu duệ, thoạt nhìn cũng không có cỡ nào phẫn nộ, ngược lại vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt. Ngươi tới làm cái gì? Vào thời khắc này, có nhu hòa rồi lại lăng lệ thanh âm truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói, nguyên lai là Lưu Ly tiên tử, cũng là Tô Mỗ có sai lầm lễ nghi. Trước đó vẫn luôn chú ý vài vị thần linh hậu duệ, lại đem tiên tử cho không để ý đến, thật có lỗi. Lưu Ly tiên tử vẻ mặt lạnh nhạt đi, thần linh hậu duệ, tại hiện giai đoạn, còn có thể có chính mình cái này thiên thần cảnh trọng yếu. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ Tô Hàn là đang khích bác Ly Gián, nhưng chính là cảm thấy không thoải mái. Như vô sự lời, vậy thì nhanh lên xuống đây đi, đừng đứng ở nơi đó, làm chính mình đến cỡ nào đẹp mắt giống như... Lưu Ly tiên tử nói, hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Chư vị, Tô Mỗ lần này đến đây, là có một chuyện, muốn hỏi ý kiến hỏi các ngươi. Tô huynh chuyện gì? Diệp Lưu Thần đầu tiên mở miệng, vẫn như cũ mang theo nụ cười. Cái kia dối trá dáng vẻ, thật chính là đem Tô Hàn cho áp tâm đến. Trước đó này phàm nhân đảo vô số trong thôn xóm, đều có tu sĩ đem phàm nhân cho mang đi, chư vị có thể từng thấy được. Tô Hàn nói, không có a. Diệp Lưu Thần đầu tiên lắc đầu, thanh thần hậu duệ thì là cười lạnh nói, liền ánh mắt ngươi dễ dùng, người khác đều không nhìn thấy sự tình, ngươi lại có thể trông thấy. Vẻn vẹn theo những lời này bên trong, Tô Hàn liền có thể phân biệt ra được. Bọn hắn nhất định đều thấy được, chính mình lại không có cái gì đặc thù thị lực, có thể thấy người khác không thấy được đồ vật. Mấy chục vạn người bị mang đi, hơn trăm vạn tu sĩ xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể nhìn không thấy. Tu sĩ có thể hóa phàm, nhưng không thể nhiễu phàm, không thể lục phàm, không thể nghịch phàm. Tô Hàn nói, việc này, chẳng lẽ chư vị không biết. Này mặc dù không có cái gì xác thực quy định, nhưng cũng là hết thảy tu sĩ ranh giới cuối cùng, mà các ngươi làm thần linh hậu duệ, nhận vô số người sùng kính cùng ngưỡng mộ, lại là khi nhìn đến loại chuyện như vậy sau khi phát sinh, chẳng quan tâm. Như các ngươi loại người này, có tư cách gì, tiếp nhận người khác đối tín ngưỡng của các ngươi lực lượng. Các ngươi căn bản cũng không xứng, ha ha ha ha, thanh thần hậu duệ nơi đó, bỗng nhiên phá lên cười. Tô Bát Lưu. Ngươi là đang ghen tị sao? Ghen ghét tư chất của chúng ta, ghen ghét chúng ta thân phận địa vị, Vân Vương phủ thất phẩm trưởng điện sứ chức vị không phải rất mạnh sao? Ngươi tiếp tục khoe khoang a, thật đúng là ngượng ngùng đâu. Chúng ta liền là thần linh hậu duệ, liền là có rất nhiều tín ngưỡng lực, ngươi nói này có tức hay không ngươi? Tô Hàn nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Diệp Lưu Thần cùng phủ đà hậu duệ. Tất cả mọi người, vẻ mặt không đồng đều. Nhưng có thể nhìn ra, ý nghĩ của bọn hắn đều là thống nhất. Cái này khiến Tô Hàn cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn không phải cái gì đại nghĩa lẫm nhiên người, nhưng đối với việc này, hắn vẫn là sẽ giữ vững bản tâm. Chư vị không muốn quản, Tô Mộ cũng không thể đem bọn ngươi như thế nào, nhưng ta lời kế tiếp, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lúc này mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phàm Nhân Đảo. Không có khả năng như vậy đột ngột xuất hiện, thượng đẳng tinh vực cũng không nên có phàm nhân tồn tại, thực hành này loại mệnh lệnh người, có lẽ các ngươi cũng không biết là ai, nhưng việc này liên lụy rất rộng, chỉ sợ cùng tất cả mọi người có quan hệ, các ngươi hiện tại có khả năng không dành để ý, có thể ngày sau, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Cút, Tô Hàn vừa dứt lời, thanh thần hậu duệ chính là quát. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách tại đây bên trong giáo dục chúng ta. Đối đãi chúng ta đi đến đỉnh phong ngày đó, mặc dù thật trời sập, chúng ta cũng đều vì thượng đẳng tinh vực chịu lấy. Mà như ngươi loại này sâu kiến, chỉ có thể ở chúng ta ban cho phía dưới, tham sống sợ chết. Tốt nhất là dạng này, Tô Hàn tầm mắt kịch liệt lấp lánh, theo những người này trên thân, hiển nhiên là đến không đến cái gì đáp án. Bọn hắn chỉ cân nhắc tự thân lợi ích, xưa nay sẽ không quan tâm mặt khác. Nhưng lại tại Tô Hàn muốn ly khai thời điểm. Nơi xa chợt xuất hiện một vạch kim quang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.